Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1371. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Được, nếu như Tống ca đã nói thế, thì chúng ta cứ tính kế thử xem sao. Tôi thấy mấy đứa nhỏ đó cũng không có bản lĩnh gì to tát đâu. Một số người khác đang cúi đầu tính kế. Nếu lúc nãy không phải do bảo vệ của ban quản lý phát hiện, chúng ta tuyệt đối có thể bắt được chúng nó rồi. Mấy người này đã xem bảo vệ của Gian Thanh và Hạ Thẩm Châu thành bảo vệ của công viên bên hồ. Nhưng mà cũng phải, đây là nơi dân thường hay đến chơi. Bọn họ cũng không ngờ công tử của Hào Môn cũng đến đây chơi những trò trẻ con như thế. Bọn họ làm sao có thể ngờ được bọn nhỏ chơi trò này. Chẳng qua vì phải chơi chung với Thẩm Mạch chứ. Cho nên, bọn họ đương nhiên cho rằng mấy người Hạ Thẩm Châu chỉ là học sinh của trường cấp 1 cấp 3 nào đó ở gần đây thôi. Và lại không có người lớn đi theo. Chắc là ra đây chơi sau giờ tan học. Vì vậy, bọn họ đã nảy sinh ý định với Hạ Thẩm Châu. Muốn bắt cóc Hạ Thẩm Châu. Và hành hạ cậu ta. Cho nên, đám người không biết sống chết này đã bắt đầu mưu toan tính kế cho việc này. Một bên khác, Hạ Thẩm Châu hoàn toàn không biết mấy tên côn đồ đó lại dám nảy sinh ý định bắt cóc cậu. Ừ thì cũng không thể trách Hạ Thẩm Châu. Từ khi cậu ra đời, đã là hạ nhị thiếu gia cao quý rồi. Ai mà cả gan, dám ra tay với cậu chứ. Cho nên, Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh cùng Thẩm Túng Tý không nghĩ đến chuyện đó. Ba người vui vẻ chèo thuyền đi rước Vi Vi, Mộ Tiểu Vũ và Farina. Thẩm Túng Tý nhảy lên trên bờ và mời ba cô gái trên bờ bước xuống thuyền. Mộ Tiểu Vũ đi thẳng đến thuyền của Văn Gian Thanh. Vi Vi và Farina đã cùng nhau bước lên chiếc thuyền nhỏ khác cùng với Thẩm Túng Tý. Thế là sáu người cũng nhanh chóng chèo chiếc thuyền trẻ con bé bé này đi đuổi theo Thẩm Viễn, Thẩm Mạch và Phạm Đậu Đậu, Phạm Đinh Đinh. Cách đó không xa, bốn người đã chơi đến rất sung. Bốn người cầm lấy súng nước, hướng về phía nhóm của Thẩm Tùng Tý và Văn Gian Thanh đang tiến đến. Và bắt đầu phun nước. Thẩm Tùng Tý và Văn Gian Thanh không kịp đề phòng. Trong tích tắc đã bị bắn trúng. Thẩm Mạch đã cười lên thật to vì phấn khích. Em tạo phản rồi à, đến đây. Bắn nhau đi nào. Hạ Thẩm Châu đã hút sẵn nước, hướng về Thẩm Mạch và bắn qua đó. Thẩm Mạch bất cẩn bị bắn trúng. Bèn kêu ri ré lên. Vui đến nỗi muốn lật cả thuyền. Bình tĩnh bình tĩnh. Thẩm Viễn cũng bị giật mình. Mạch Mạch làm tốt lắm rồi. Để xem anh trả thù cho em nhé. Được được được. Chúng ta trả thù. Thẩm Mạch thật sự quá vui quá phấn khích. Cô bé hối thúc Thẩm Viễn phản công. Thế là Thẩm Viễn và Phạm Đậu Đậu, Phạm Đinh Đinh cùng hướng qua thuyền Thẩm Tùng Tý và Văn Gian Thanh rồi bắn qua đó. Vi Vi và Farina cũng bị sự phấn khích của Thẩm Mạch làm ảnh hưởng. Và rồi tất cả cùng tham gia vào trận chiến nước này. Mộ Tiểu Vũ vẫn định giả vờ lịch thiệp trước mặt Văn Gian Thanh. Cho nên vẫn ngoan ngoãn lịch sự ngồi yên một chỗ. Không tham gia chơi cùng. Văn Gian Thanh và Hạ Thẩm Châu vừa giữ lấy phương hướng chiếc thuyền, vừa chiến đấu với Thẩm Mạch bọn họ. Ba chiếc thuyền nhỏ cùng bắn lẫn nhau. Anh bắn tôi bắn anh. Trong chốc lát đã loạn hết cả lên. Mọi người từ từ tách ra. Càng chơi càng hưng phấn. Cuối cùng, trên người ai cũng ướt nhẹp, như chuột lột vậy. Thẩm Tùng Tý lo các cô gái sẽ bị cảm lạnh, nên đã cho dừng trò chơi lại. Mọi người chèo thuyền trở vào bờ, trả thuyền lại cho công viên. Sau đó đám bảo vệ liền đưa chúng đi thay quần áo. Cả đám cùng về khách sạn tắm thật sạch sẽ và thay quần áo mới. Thẩm Mạch vẫn chơi chưa đủ, nên muốn đi chơi trò khác. Sau đó cả nhóm người cùng Thẩm Mạch quay trở lại công viên bên hồ, chuẩn bị chơi trò nhà ma. Đáng lẽ ra, trò chơi trẻ con như thế, bọn trẻ thật sự sẽ không chơi. Không phải vì không thích, mà cảm thấy có chút kỳ cục. Bạn nghĩ xem, để cho đám nhân viên nhìn thấy cấp trên đùa giỡn như thế, thật sự rất mất mặt đấy. Cho nên, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều giống như một người lớn vậy. Rất ít khi được chơi vui vẻ thế này. Nhưng nếu nói chơi cùng với Thẩm Mạch, vậy thì có thể chấp nhận được. Đúng không? Dù sao mọi người cũng rất chiều Thẩm Mạch mà. Cho nên, Mạch Mạch thích chơi trò gì, bọn họ sẽ cùng chơi trò đó. Hình như thành phố nào cũng có nhà ma. Và có rất nhiều người chơi. Phần lớn đều là thanh niên. Biết rõ trong đó không có ma. Nhưng cũng thích được vào trong để thử thách sự can đảm của mình. Chắc vì Vivi đã chơi trò trận chiến nước rồi, nên đã sung hẳn lên. Lúc đến ngôi nhà ma, cô bé là người đầu tiên xông vào. Văn Gian Thanh nhìn thấy, không nói tiếng nào bước theo vào trong. Cậu sợ Vivi sẽ sợ. Kết quả, khi anh thấy Vivi không sợ chút nào, ngược lại còn rất vui vẻ. Đã không nói được lời nào. Văn Gian Thanh nhìn chằm chằm vào Vivi. Hình như nhìn thấy được hình ảnh lúc còn ở phim trường. Khi đó Vivi và cậu đã ở bên nhau 2 ngày. Vivi vào lúc đó cũng vui vẻ như thế này. Thời gian 2 ngày đó sao mà hạnh phúc, sao mà vui vẻ thế. Và nó luôn khắc ghi trong tim của Văn Gian Thanh. Không thể nào quên được. Bây giờ được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Vivi một lần nữa, Văn Gian Thanh cảm thấy rất vui. Farina nhìn thấy bọn họ vào trong rồi, bèn nói với Thẩm Tùng Tí, chúng ta cũng vào trong đi. Farina cứ tưởng Thẩm Tùng Tí sẽ trả lời mạnh mẽ. Được thôi, chúng ta đi nào. Kết quả, Thẩm Tùng Tí đã đứng bất động ở trước cửa nhà ma hết nửa ngày. Rồi mới nói cả lăm. Cái đó, chắc tớ sẽ là người cuối cùng. Farina đột nhiên nghĩ ra được gì đó. Liền ghé sát vào nói. Nè, không phải cậu sợ ma chứ? Vẻ mặt Thẩm Tùng Tí có vẻ khó coi. Trả lời lắp bắp. Sao có thể chứ? Tớ chỉ là. Vậy cậu vào đi. Farina lên tiếng nói. Thôi để tớ đợi. Thẩm Tùng Tí vẻ mặt kháng cự. Phân vân. Vào trong đi. Chấm. Farina đột nhiên đưa tay đẩy Thẩm Tùng Tí. Thẩm Tùng Tí bất cẩn, lập tức bị Farina đẩy vào trong. Kết quả vừa vào trong, đã nhìn thấy một người đeo mặt nạ quỷ xông tới. Làm Thẩm Tùng Tí sợ đến hét lên thật to, quay người ôm lấy Farina. Farina lập tức đứng bất động. Cái ôm mà cô nhiều lần nghĩ đến. Không ngờ bây giờ lại xảy ra ở hoàn cảnh này và ở chỗ này. Nếu như bỏ qua sự căng thẳng và sự run rẩy của Thẩm Tùng Tí thì cái ôm này thật sự rất là tuyệt vời. À, nếu có thể bỏ luôn nỗi sợ và tiếng hét của cậu ấy thì càng tốt. Farina có vẻ biết được điều gì đó rất hay ho. Được rồi, đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu. Farina giống như một nữ dũng sĩ, vỗ vào lưng Thẩm Tùng Tí, an ủi cậu, có tớ đây, đừng sợ. Thẩm Tùng Tí vẫn dáng nói, tớ đâu có sợ, tớ chỉ lo cậu sợ thôi, nên tớ mới ôm lấy cậu. Farina buồn cười muốn chết đi được. Thẩm Tùng Tí lúc này mới nhận ra cậu vẫn đang ôm lấy Farina, liền nhanh chóng buông tay. Giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tớ không sợ gì hết. Tớ cao giáo như thế. Sao lại sợ? À, có ma lướt qua kìa. Thẩm Tùng Tí một lần nữa ôm lấy Farina. Farina muốn cười muốn đau cả ruột. Nếu sớm biết cậu ấy sợ ma như thế, cô dẫn cậu đến nhà ma mỗi ngày là được. Muốn ôm như thế nào cũng được hết cách chương.